Huyết Vũ Vi Phong, chương 11, vụ án đêm khuya cưỡng hiếp giết các cô gái độc thân hàng loạt 04. Góc truyện audio.com, im lặng một lúc, Đường Vũ Tân xác định Âu Minh Hồ đã rời khỏi mép giường, cô từ từ mở mắt giả bộ như mới tỉnh lại, tuyệt đối không phải do tôi muốn như vậy. Âu Minh Hồ cầm máy quay phim thong, thả đi tới mép giường ngồi xuống, là do công tố viên cô tự tìm, biết, chưa, biết tôi sẽ làm gì không? Công tố viên cô cả đời này cũng không có cơ hội gặp mặt ai nữa, bởi vì mất mặt đó. Đường Vũ Tân chỉ yên lặng nằm trên giường nhìn hai mắt Âu Minh Hồ giống hệt biểu. Hiện như lúc ở trong phòng thẩm vấn, ánh mắt kiểu này làm Âu Minh Hồ không thoải mái tí nào, thà rằng người trên giường giãy giụa hoặc kêu la như. Vậy anh ta mới có khoái cảm, nhưng bây giờ cô công tố viên này chỉ yên, lặng nhìn anh ta, trong mắt không có sự sợ hãi cũng không lo lắng. Âu Minh Hồ nhìn đôi mắt ấy không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy sợ sợ. Một lát thôi là có thể kết thúc rồi, nếu có thể cùng hưởng thụ thì tốt quá. Âu Minh Hồ quyết định không để lãng phí thời gian nữa, nhanh giải quyết cho. Xong chuyện, anh ta tháo mắt kính, hai tay vươn đến cổ áo Đường Vũ Tân. Định cởi nút áo sơ mi của cô, nói như thế quả nhiên là anh giết Kim Y Ưn đúng không? Đường Vũ Tân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng khiến Âu Minh Hồ run lên. Là tôi, giết thì đã sao, công tố viên cũng sẽ lập tức đi lên con đường giống vậy thôi, hy vọng một lát nữa sẽ để cho cô có một hồi ức đẹp đẽ trước khi chết. Nói xong Âu Minh Hồ cười tàn nhẫn, bắt đầu cởi nút áo thứ hai, xong trên mặt Đường Vũ Tân lại lộ ra một nụ cười thắng lợi. Âu Minh Hồ nhìn thấy nụ cười đó đột nhiên run rẩy, một dự cảm không lành dâng lên. Trong lòng, ngay lúc đó đèn trong phòng ghi hình đột nhiên vỡ nát tắt. Ngúm, Âu Minh Hồ lập tức quay người lại nhưng trong bóng tối anh ta không nhìn rõ cái gì, anh ta tưởng là do chức năng chụp ban đêm của máy quay phim, cầm máy lên chỉ thấy trước ống kính một loạt ảo ảnh lướt qua. Trong lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị ai đó bóp nghẹn nhấc lên. Lúc này, Đường Vũ Tân vốn đang nằm yên trên giường đột nhiên lại liều mạng giãy giụa ngồi dậy, vừa nãy lúc Âu Minh Hồ cột hai tay Đường Vũ Tân thành chữ thập vào cột giường sau, cô dùng một bí quyết lúc nhỏ thường chơi, sau khi hợp hai tay tạo thành một góc độ khéo léo cho dù bị trói cũng có thể trốn thoát. Hiện giờ Đường Vũ Tân đang liều mạng rút tay ra khỏi dây thừng, phí sức chín châu hai hổ, rốt cuộc hai tay cũng được tự do, nhưng trong lòng cô đang không ngừng hối thúc bản thân, nhanh một chút, nhanh một chút. Cô biết, có lẽ đây là thời cơ, nếu cô có thể chứng kiến hành vi bất bình thường của công tố Minh ở chỗ này, như vậy về sau cô có thể không cần tận lực che giấu việc mình biết công tố Minh là ma cà rồng. Cô nhìn về phía màn lụa, công tố Minh đã ném Âu Minh Hồ ra ngoài mà rốt cuộc Đường Vũ Tân cũng cởi được dây thừng trên chân xông ra, nhưng tốc độ của công tố Minh còn nhanh hơn, biến mất sau cánh cửa. Hai, Đường Vũ Tân khẽ thở dài, mình chờ thời cơ này đã rất lâu rồi, xem ra vẫn không thể nhìn thấy năng lực của ma cà rồng, người bình thường căn bản không thể so sánh, bản thân nỗ lực như vậy mà. Đường Vũ Tân nhìn vết máu trên cổ tay do nhanh chóng cởi trói mà cứa vào, có chút mất mát. Cô cúi đầu nhìn Âu Minh Hồ đã ngất xỉu, kế đó tim cô lại bắt đầu nhảy nhót dữ dội. Cô nhìn thấy thứ gì đó trên đất, thứ này đã đủ khiến cô điên cuồng rồi. Đường Vũ Tân khom lưng nhặt món đồ bằng kim loại màu đen lên, mở cái nắp của nó ra, tức thì trong phòng vang lên một tiếng tách, góc truyện audio.com rất lớn, rốt cuộc cũng có thu hoạch chút đỉnh. Đường Vũ Tân nhìn cái bật lửa đuôi pông của Pháp mà công tố Min hay nghịch trong tay, cười tươi như hoa. Cậu cũng thật xui xẻo, ai kêu cậu chọc vào tôi và Min Tae-yoon, xứng đáng bị xử 25 năm. Lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, nhân viên cảnh sát ồn ồn xông vào nhìn Âu Minh Hồ nằm lăn trên đất, lại nhìn Đường Vũ Tân đứng một bên, mắt lộ vẻ sùng bái. Đường Vũ Tân thấy mà nổi da gà, các anh dẫn anh ta đi đi. Đường Vũ Tân ra lệnh xong cũng đi ra khỏi phòng, phát hiện người trong tổ đều đến rồi. Đặc phái viên Đường, cô không sao chứ? Choi Jong-man chạy tới, đưa cho Đường Vũ Tân một chén trà sữa nóng. Cũng, tạm, đúng rồi Jong-man, sao chỉ nói với mình tôi chuyện video, vụ án này không phải tôi và công tố Yu cùng phụ trách sao? À, hồi, sáng trưởng phòng Giang qua hỏi tôi tình huống vụ án, tôi nói xong trưởng phòng Giang nói nếu có manh mối gì thì tôi nói riêng với cô, có chuyện gì cứ giao cho cô là được rồi. Trưởng phòng Giang, Đường Vũ Tân nghi hoặc, không lẽ trưởng phòng Giang định chỉnh mình, nhưng sao ông ta biết lần này đến chỗ Âu Minh Hồ sẽ có nguy hiểm? À đúng rồi, trưởng phòng Giang còn nhờ tôi nói với cô, nói vụ án lần này là tặng cho cô cái gì, lễ đón người mới gia nhập gì đó. Choi Jong Man không? Hiểu lắm, lễ đón người mới gia nhập gì? À thì, ra, Đường Vũ Tân bừng tỉnh, hóa ra trưởng phòng Giang muốn để một mình. Cô hoàn thành vụ án này, tạo dựng uy tín tốt ở tổ công tố, như thế này. Thì gia nhập với tư cách công tố viên sẽ không xảy ra tranh luận gì, tuy có lòng tốt nhưng. Sao lại cứ cố tình chọn ngay tập này chứ? Đường Vũ Tân hơi dầu dĩ, thấy công tố Min và cảnh sát Hoang đang nói chuyện liền đi tới chỗ bọn họ. Công tố Min, cảnh sát Hoang, đặc, phái viên Đường không nghỉ ngơi đàng hoàng sẽ không sao chứ? Cảnh sát, Hoang quan tâm hỏi, anh đã nắm được tình hình đại khái qua công tố Min. Lần này có thể nói là hữu kinh vô hiểm nhưng nếu công tố Min không phải ma cà rồng thì có khả năng đã biến thành nguy hiểm thật sự rồi. Lần nào cũng hỏi câu này, tôi yếu ớt vậy sao? Đường Vũ Tân khinh thường, móc, thứ gì đó từ trong túi ra đưa tới trước mặt hai người. Đây là cái gì? Min Tae-yoon nhìn món đồ như cái bút màu đen trên có chữ nano. Chứng cứ phạm tội, Đường Vũ Tân đưa bút ghi âm cho Min Tae-yoon. Cái gì? Vừa nãy ở bên trong. Đường Vũ Tân chỉ phòng ghi hình, ghi lại lời thú tội của Oh Min-ho, anh ta chính miệng thừa nhận đã giết Kim Yi-eun, tôi mở. Sẵn bút ghi âm chỉ chờ anh ta nói câu này thôi. Cô đến đây vì lấy lời khai của anh ta. Chấm, giọng cảnh sát Hoang có hơi kinh hãi. Bằng không tôi đến đây làm gì? Đường Vũ Tân chừng hai người, vẻ mặt đương nhiên là thế. Bị cáo, Kang Chun-wan sử dụng dược phẩm phi pháp dụ dỗ bắt cóc hơn 20 cô gái. Là căn nguyên gây nên vụ án này, điều này không thể phủ nhận căn cứ quy định của pháp luật. Băng video ghi lại rồi truyền lên mạng là sự thật đúng không? Đúng, vậy là anh thừa nhận đã giết Kim Yi-eun sao? Đúng, ngài thẩm phán, căn cứ pháp luật, bị cáo Kang Chun-wan và Oh Min-ho cùng phạm tội, đề nghị xử từ 25 năm. Ôi cha, vất vả cho các vị rồi. Cảnh sát Hoang xoa cái vai đau nhức đẩy cửa tổ công tố ra. Vất vả, đều vất vả rồi. Yu Jung-in cũng lê tấm thân mệt mỏi bước vào. Ôi ôi, lại xong một vụ án nữa. Choi Jong-man vặn eo, nghĩ bụng rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi rồi. Ha ha, mọi người vất vả rồi nhưng tôi còn một tin tức muốn tuyên bố. Góc chuyện audio.com, Đường Vũ Tân cười ha ha đi vào, đứng giữa phòng đối mặt với mọi người, móc thẻ công vụ của công tố viên ra đeo lên cổ. Bắt đầu từ sáng hôm nay, tôi đã chính thức trở thành công tố viên của tổ công tố rồi. Cái gì, người đầu tiên la lên là Jong Man, cậu chạy lên túm lấy cái thẻ nhìn kỹ. Cái gì, cái, đặc phái viên Đường được bổ nhiệm làm công tố viên. Cảnh sát, Hoang đột nhiên ngắc ngứ, nói vậy cô gái này trở thành nhân khẩu thương. Chú trong tổ rồi, đúng thế, công tố Min có thể làm chứng, nhờ anh ta phê chuẩn tôi mới vào đây được. Đúng, sáng nay đặc phái viên Đường chính thức là công tố viên của tổ, sau này. Phải sửa thành công tố Đường rồi. Min Tae-yoon vốn định lên lầu nhưng, nghe Đường Vũ Tân nhắc tới tên mình lại quay lại. Ồ tốt quá, công tố Yu đương nhiên vui nhất, một là đầu óc Đường Vũ Tân rất hữu ích, hai là cuối cùng cô cũng không phải thành viên nữ duy nhất nữa. Rồi, đã như vậy, để chúc mừng tôi nhận chức cùng với kết thúc vụ án này, chúng ta đi ăn mừng một chút thế nào? Lại liên hoan hả? Hay quá, Choi Jong-man vỗ tay khen hay đầu tiên. Chỉ, liên hoan không thì đơn giản quá, lần này chúng ta đi bà uống đi. Đột nhiên Đường Vũ Tân cười lên, nụ cười này trong mắt những người khác thì không có gì nhưng Min Tae-yoon lại cảm thấy nó kỳ quái vô cùng. Ờ, có, rượu uống là hay nhất, chúng ta đi đâu đây? Cảnh sát Hoang đương nhiên, tán thành đề nghị này, chỉ khổ cho Tae-yoon của chúng ta, lại phải xài. Câu, lần khác đi, nữa rồi, công tố Min cũng đi đi, Đường Vũ Tân lại mời lần nữa. Min Tae-yoon rất muốn nói, lần sau đi, chẳng những vì anh không thể ăn này nọ, còn vì anh phải đi tìm bật lửa, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe, Đường Vũ Tân nói tiếp, tôi tìm được một quán bar rất khá nha, gọi là Blood Club thế nào? Mọi người cùng đi thử một lần đi. Kế đó, cảnh sát Hoang và công tố Min bị túm đi ra ngoài trong tiếng hoan hô của Yu Jung-in và Choi Jong-man. Vấn đề này cảnh sát Hoang và Min Tae-yoon đều nghĩ mãi không thông, vì sao là Blood? Chúng ta bao một phòng hay là ngồi ở đại sảnh? Cô nói gì? Đường Vũ Tân giống to. Tôi, nói, chúng ta bao một phòng hay là ngồi ở đại sảnh? Yu Jung-in lại, gào lên lần nữa, không có cách nào khác, ba mà, đều như vậy cả. Đại sảnh đi, náo nhiệt. Đường Vũ Tân trả lời, giỡn hoài, ngồi trong phòng riêng sao thấy ông chú được chứ? Ông, chủ, bia, cảm ơn, chen qua đám đông, đoàn người tổ công tố cuối cùng. Cũng chen được tới trước quầy bar, phần lớn mọi người đều đi nhảy hết. Rồi, chỉ có hai ba người ngồi ở đó. Được, xin đợi chút, ông chủ ba đáp một tiếng, lấy bia xoay người chuẩn bị bê lên, kết quả bị đội hình trước mắt hù cho cứng đờ. Điều này làm Đường Vũ Tân kích động rồi, rốt cuộc cô cũng thấy được ông chủ ba. Nha, lại nói cô tìm được Blood có hơi giống như phim ấy, trong lúc cô siêu tầm đồ ăn ngon ở gần đây vô tình phát hiện uổng công lần trước cô còn phí sức định moi từ trong miệng công tố Min nữa. Anh, Min Tae-yoon gọi ông chủ ra, giọng có vẻ bất lực. Ủa, công tố Min quen ông chủ à, Yoo Jung-in tò mò. Xem như là quen, ồ, vậy thì tốt quá, ông chủ có thể trả tiền chứ. Đường Vũ Tân làm như quen thuộc lắm, cứ như đây là ba nhà cô mở vậy. Được, thôi, ông chủ ra cười hiền lành, nói thật thấy có nhiều người bên cạnh, Min Tae-yoon như vậy anh rất mừng, năm đó đều là ma cà rồng giống nhau. Nhưng bên cạnh Park Jun không có nhiều người như vậy. Yeah, vạn tuế, góc chuyện audio.com, Choi Jong-man lúc nào cũng là người la đầu tiên, uống một hồi, cảnh sát hoang, Choi Jong-man và Yoo Jung-in xuống sàn nhảy khiêu. Vũ, quầy ba còn lại mỗi Đường Vũ Tân và Min Tae-yoon hai người, đương nhiên còn có ông chủ gia cố thủ tại quầy không thể đi đâu. Min Tae-yoon, cực kỳ hy vọng Đường Vũ Tân cũng đi khiêu vũ một lát, như vậy ông chủ gia mới có thể pha máu thành rượu đỏ bỏ vào ly của anh, có trời biết anh. Đói sắp xỉu rồi, công tố Min thật là không tốt tí nào, quán ba tuyệt như vậy mà không giới. Hiểu, Đường Vũ Tân quay sang nhìn công tố Min, giọng có vẻ trách cứ. Tôi đi toilet một chút, Min Tae-yoon ra hiệu bằng mắt với ông chủ gia, mượn cớ đi mất. Đường Vũ Tân nhìn bóng lưng Min Tae-yoon, ánh mắt hơi tối lại, một lát sau dường như đã quyết tâm gì đó, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Ông chủ, gia đứng sau quầy quan sát Đường Vũ Tân tỉ mỉ, anh nghe Min Tae-yoon nói. Qua về cô gái này, nghe nói cậu ta hoài nghi cô cũng tán thưởng cô. Anh rất hiếm khi thấy Min Tae-yoon khen ngợi một người, cũng hiếm khi thấy Min Tae-yoon chính miệng thừa nhận mình không nhìn thấu một người. Nhưng, hôm nay gặp Đường Vũ Tân, ông chủ gia cho rằng kỳ thật cô gái này cũng chỉ là một cô gái bình thường, nếu nói có chỗ nào đặc biệt. Nghĩ đến đây ông chủ gia ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Tân, phát hiện dưới tác dụng của cồn. Hai má người nào đó đã ửng hồng. Ông chủ gia nhìn tôi làm gì? Đường Vũ Tân muốn nổi da gà trước cái nhìn kỳ quái của ông chủ gia. Cô thích Tae-yoon, đúng chứ? Ông chủ gia bình tĩnh nói. Hà, khách trương,